Từ Hokage bắt đầu, chương 45, chiến Raikage đệ tam, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Rosen xem ra thanh kiếm của ngươi có năng lực đặc biệt Raikage đệ tam rất tự tin với năng lực phòng ngự của mình. Từ lúc cả hai đánh nhau tới giờ hắn chưa hề thấy Rosen có thể phá được phòng ngự của hắn. Cho đến khi Rosen sử dụng thanh kiếm màu đen kia chém trúng hắn nên không quá khó để nhìn ra. Quả không hổ danh là từ trước đến nay mạnh nhất, Raikage đúng là rất lợi hại, nếu không phải ta có nhiều thủ đoạn thì đã không thể cùng ngươi đánh tới bây giờ được rồi. Hắn nói, hắn không thể không bội phục sức phòng thủ kinh người của Raikage đệ tam nếu không phải nhớ Kurokaze có năng lực vô hiệu hóa phòng ngự e rằng hắn khó mà làm Raikage đệ tam bị thương. Mà lúc này hắn cũng bắt đầu đề phòng vì trước mặt hắn Raikage đệ tam đã đem bốn ngón tay khép lại. Hắn biết đây là ý gì, điều đó có nghĩa là Raikage đệ tam sắp sử dụng mình tuyệt kỳ địa ngục đột thứ. Phụ thân đã ra chiêu bài của mình, Uchiha Rosen lần này nhất định sẽ thua. Từ lúc Aoi hắn sinh ra tới giờ chưa từng thấy ai có thể phá được chiêu này nên lần này hắn cho rằng Rosen sẽ thua ngay. Lúc này Raikage liền động liền xông về phía Rosen, trên tay lôi điện tụ tập vào bốn ngón tay hướng Rosen đâm tới. Địa ngục đột thứ, tứ bản quán thủ, hưu, lôi độn, chidori, trên tay lôi điện lấp lóe truyền ra hàng ngàn tiếng chim kêu, hắn cũng không có ý định tránh mà dùng chidori nghênh tiếp. Để cho an toàn hắn dùng busosoku bao bọc lại cánh tay. Hai đòn đánh chạm nhau gây nên cường đại lực trùng kích khiến cho cả Raikage cùng Rosen đều bay ngược ra xa. Ổn định lại thân hình sau đó hắn lại tiếp tục xông về phía Raikage đệ tam, trên tay tiếp tục tụ tập lôi điện. Lôi thiết, mặc dù rất kinh ngạc khi đòn đánh của mình bị cản lại nhưng nhìn thấy Rosen xông tới hắn liền xông về phía Rosen nghênh tiếp. Bàn tay cũng từ bốn ngón chuyển thành ba ngón. Địa ngục đột thứ, tam bản quán thủ, trong khoảng khắc bàn tay của Raikage đệ tam cách Rosen khoảng 3 mét thì bỗng dưng ánh mắt Rosen từ ba câu ngọc chuyển thành một cái ngôi sao năm cánh đồ án. Mangekyou Sharingan, Raikage đệ tam đương nhiên là nhận ra được Mangekyou Sharingan nhưng chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng trên tay hắn xuất hiện một đoàn màu đen ngọn lửa. Amaterasu, danh xưng mạnh nhất công kích vật lý có bất diệt hỏa diễm danh xưng. Một cảm giác cực nóng từ trên tay truyền tới khiến cho Raikage đệ tam nhanh chóng dừng lại, lúc này lôi thiết liền đánh lên ngực Raikage đệ tam. Chấm, hự, phụ thân, Raikage đại nhân, từng tiếng kêu to từ làng mây ninja bên này truyền tới, còn bên Konoha một bên thì truyền tới từng tiếng hoan hô. Mangekyou Sharingan, nhìn đôi mắt của Rosen Orochimaru lúc này cũng không thể bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết được Mangekyou Sharingan có ý nghĩ gì. Đó là đại biểu tối cường lực lượng ý nghĩa. Trong lịch sử tộc Uchiha tới giờ rất ít người có thể thức tỉnh được Mangekyou Sharingan. Người từng thức tỉnh được Mangekyou Sharingan đã biết chính là Uchiha Madara. Nhẫn giới không ai không biết đến sức mạnh của nhẫn giới Tula Uchiha Madara. Mangekyou Sharingan mang lại sức mạnh gần như khiến người khác tuyệt vọng, hơn nữa còn có thể khống chế vĩ thú. Năm xưa Uchiha Madara từng dùng Mangekyou Sharingan để điều khiển cửu vĩ tấn công Konoha, nếu không phải có ngài đệ nhất Hashirama thì e rằng bây giờ Konoha đã không còn rồi. Nhìn lại vết thương trên ngực còn đang chảy máu sau đó lại nhìn Rosen, chính xác là nhìn đôi mắt Mangekyou Sharingan của Rosen, hắn sắc mặt nghiêm trọng không biết suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Rosen không ngờ rằng ngươi có thể thức tỉnh được trong truyền thuyết, con mắt đúng là không ngờ được. Raikage đệ tam nói, nghe vậy hắn im lặng không trả lời, sau đó lại nhìn một chút Rosen sau đó thở dài một hơi nói. Cuộc chiến này chúng ta đầu hàng, chúng ta đồng ý ký hiệp ước ngừng chiến. Lời nói của Raikage đệ tam vang vọng khắp chiến trường, nghe được lời nói của Raikage đệ tam các Konoha ninja tại chỗ vui mừng hoan hô. Chiến tranh kết thúc rồi, Rosen đại nhân muôn năm, từng tiếng hoan hô truyền khắp chiến trường, thấy vậy hắn cũng thở ra một hơi. Đây có thể nói là trận chiến mà hắn cảm thấy ác liệt nhất từ trước đến nay, nhìn bã vai vết thương hắn trầm tư. Đòn đánh của Raikage cũng không có chật mà vẫn đánh trúng hắn, lúc hắn thi triển Amaterasu thì Raikage đệ tam cũng gần tiếp cận hắn rồi. Mặc dù Amaterasu làm cho hắn phân tâm một chút nhưng mà Raikage đệ tam lúc đó trước khi dừng lại đòn tấn công đó đã đánh trúng hắn, chỉ là dừng lại kịp thời mà thôi. Chiến tranh kết thúc cũng không phải nói đùa, bây giờ làng mây đã ngừng chiến với Konoha. Tin tưởng rằng lấy Konoha tình hình hiện tại có thể chống lại làng đá cùng làng cát. Hơn nữa làng đá đã sắp hết vật tư lại có thêm làng mây nên e rằng không lâu nữa sẽ ngừng chiến. Làng đá ngừng chiến thì chỉ còn mỗi làng cát không làm nên nổi trò chống gì nên cũng sẽ ngừng chiến sớm thôi. Rosen, lúc này một thân ảnh chạy tới ôm chặt lấy hắn chính là Hyuga Yuki. Nhìn Rosen và Raikik đệ tam chiến đấu, Hyuga Yuki lo lắng không thôi nhưng lại không thể giúp hắn được. Khi thấy Rosen bị thương thì lòng nàng đau như dao cắt, nhưng nàng vẫn tin tưởng Rosen nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn chính là nàng nam nhân nên nàng tin tưởng hắn. Nhìn ôm chặt mình Hyuga Yuki, hắn mỉm cười. Được rồi, ta không sao. Lúc này Orochimaru cùng Jiraiya đi đến cười nói. Rosen, lần này may mà nhờ có ngươi nên chiến tranh mới có thể kết thúc, lần này ngươi lập công lớn rồi. Orochimaru gật đầu đồng ý lời Jiraiya nói. Lần này đúng thật là nếu không có ngươi e rằng không ai có thể cản được Raikage cả, nên ngươi chính là lần này lập công lớn nhất người. Orochimaru nói, được rồi chúng ta quay về đi. Hắn nói, sau đó đám người bắt đầu quét dọn chiến trường rồi sau đó quay về làng. Cách chương.